Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 58, máu không thể nắm giữ. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gân xanh nổi trên trán, Mộc Bạch Trình cạn lời. Đầu óc Hoàng Tranh Nghiễn có vấn đề gì sao? Tôi bảo anh viết giấy chứng minh thu nhập lớn cho Giao Giao, rồi đến cục dân chính bổ sung giấy tờ. Anh không nghĩ tôi để ý anh chứ? Hoàng Tranh Nghiễn thở phào. Thế thì tốt, ngài chờ chút, tôi viết ngay, không cần gửi mẫu, tôi tự tìm trên mạng. Cúp máy, Mộc Bạch Trình bực bội ném điện thoại lên bàn. Đầu óc Hoàng Tranh Nghiễn bị gì thế? Hai alpha cưới nhau được không? Tần Tịch Giao tò mò. Luật pháp thế giới này nghiêm ngặt, nhưng khi mới đến, nàng chỉ tiếp nhận thông tin cơ bản, không muốn tìm hiểu sâu những thứ như luật hôn nhân, ít dùng trong đời thường. Nàng chẳng buồn nhớ. Mộc Bạch Trình nhìn vẻ nghiêm túc của nàng. 3 năm trước nhà nước thông qua luật hôn nhân đồng giới, áp dụng cho giới tính thứ hai, nhưng trên đời hiếm cặp alpha thành đôi. Thông tin tố của alpha xung khắc, dù ở bên nhau cũng không lâu dài. Ngược lại, omega nhiều hơn, nhưng về sau cũng chẳng bền. Vẫn là vì thông tin tố. Nhớ kỳ PSTTNX trước. Nếu không có thông tin tố của Mộc Bạch Trình an ủi, chắc nàng đã cháy thành ngốc. Mộc Bạch Trình gật đầu. Omega yếu đuối, sau 30 tuổi chưa được alpha đánh dấu, tuyến thể sẽ teo, dần mắc bệnh tổng hợp tuyến thể. Nhưng một số omega chọn cắt bỏ tuyến thể trước 30, để ở bên người yêu cả đời. Thật dũng cảm. Mộc Bạch Trình không phủ nhận sự can đảm của họ. Nhưng omega mất tuyến thể, tuổi thọ sẽ ngắn lại. Dùng sinh mệnh đổi lấy tình yêu, bên người mình yêu, há chẳng cần dũng khí lớn lao. Giấy tờ của Tần Tịch Giao làm thuận lợi, hộ khẩu được nhập vào hộ tập thể hộ thành, tài sản từ tài khoản Mộc Bạch Trình chuyển sang, giờ nàng chính thức là tiểu phú bà. Nhìn Tần Tịch Giao chăm chú xem tin nhắn điện thoại, Mộc Bạch Trình thấy nàng đáng yêu quá. Thói mê tiền này của Giao Giao học ai thế? Giao Giao, Mộc Bạch Trình kéo nàng ra khỏi thế giới tài sản. Làm gì? Dám quấy rầy ta đếm tiền. Còn là người không? Mộc Bạch Trình chỉ bảng quảng cáo bên đường. Đi du lịch không? Theo hướng tay cô, Tần Tịch Giao nhìn sang. Bảng quảng cáo có chú gấu trúc ngố tàu đáng yêu. Trong trí nhớ nàng, thực thiết thú phải hung dữ. Sao lại lông xù thế này? Bên cạnh gấu trúc là hồ nước trong veo, đồng cỏ xanh mướt, ghép thành bức tranh đẹp. Những nơi này Tần Tịch Giao chưa đến, là cảnh nhân gian. Nếu tính kiếp trước, cảnh này chẳng phải tuyệt sắc. Tuyệt sắc thật sự, nàng từng thấy, là mỗi bước chân Mộc Bạch Trình đi, mỗi nơi cô đến, đều là phong cảnh đẹp nhất 19 châu. Tần Tịch Giao do dự, vừa muốn đi, vừa không muốn, đi mất tiền, nàng vừa thành tiểu phú bà, còn muốn giữ tiền ăn ngon. Mộc Bạch Trình biết ý nàng, Giao Giao là mèo tham ăn, chỉ muốn đồ ngon, cô giả vờ nhượng bộ. Thôi, về nhà vậy, cô mở điện thoại, chia sẻ cho Tần Tịch Giao loạt video đồ ăn Cẩm Đô. Nơi như Cẩm Đô chẳng bao giờ thiếu mỹ thực. Ngồi ghế phụ, Tần Tịch Giao nghe điện thoại tinh tinh, tưởng đám chơi game kéo chân, định mở mắng, nhưng thấy video Mộc Bạch Trình gửi. Ngươi gửi gì thế? Xem đi. Mộc Bạch Trình nhếch môi. Với tính Giao Giao, chắc chắn thích mấy thứ này. Mở video, từng món ăn Tần Tịch Giao chưa thấy ở hộ thành hiện ra. Điện thoại nối loa xe. Mộc Bạch Trình xấu tính tăng âm lượng. Anh không biết sao, không con thỏ nào sống sót rời khỏi tỉnh này đâu. Người Cẩm Đô yêu lẩu đến mức cô không hiểu nổi. Lẩu xiên lạnh là sự tôn trọng lớn nhất của người Cẩm Đô với mùa hè. Thiên hạ thần sơn thuộc đạo sơn, không bái sơn thì thôi, nhưng phải thử đậu phụ não. Loạt video đồ ăn thành công tẩy não Tần Tịch Giao. Nhìn ngon quá, nàng nuốt nước bọt lần thứ N. Tần Tịch Giao bất giác nhìn người gõ phím bên bàn ăn. Giờ nói hối hận, có mất mặt không? Thôi, Tần Tịch Giao quyết định tắt điện thoại. Không đi du lịch, ta không tốn tiền. Không tốn tiền, ta vẫn vui. Nàng chui vào chăn, nhưng hình ảnh video cứ lặp lại trong đầu. Người chắc không đến Cẩm Đô sao? Cay nồng mới là chính đạo Cẩm Đô. Có gì mà một bữa lẩu không giải quyết được? Tần Tịch Giao bật chăn, không chịu nổi, Mộc Bạch Trình cố ý, chưa mặc giày. Nàng chạy ba bước tới bàn ăn, hai tay bộp đập bàn. Ta muốn đi, Mộc Bạch Trình trầm ngâm. Tiểu Gia Hỏa mắc bẫy rồi. Cô giả ngốc, em nói gì, đi đâu? Cẩm Đô, ta muốn ăn lẩu, đậu phụ não, thịt bò. Tần Tịch Giao tuôn một tràng tên món. Mộc Bạch Trình suýt không nhịn cười. Giao Giao đáng yêu quá. Cô hắng giọng, nhưng hôm nay em bảo không muốn đi. Chị chưa có kế hoạch. Giờ là mùa cao điểm ở Cẩm Đô, không còn vé máy bay hay tàu. Mắt Tần Tịch Giao lóe tia thất vọng. Vậy là không được ăn ngon. Chỉ vì ban ngày nàng do dự chút xíu. Nhưng Mộc Bạch Trình véo má nàng. Chị có cách khác. Mắt Tần Tịch Giao sáng lên. Cách gì? TV, gò má mịn màng của Omega. Mộc Bạch Trình thì thầm dụ dỗ. Gọi một tiếng, Mộc tỷ tỷ. Từ khi biết thân phận, Tần Tịch Giao ít gọi thế. Kiếp trước, nàng suốt ngày lẽo đẽo sau lưng. Mộc tỷ tỷ dài ngắn. Giờ Giao Giao lớn, thẹn thùng rồi sao? Không phải, Tần Tịch Giao vẫn giận chuyện cô giấu nàng. Hơn nữa giờ nàng chẳng còn là tiểu kim tiên. Tu vấn tâm đạo càng lâu, người càng lạnh nhạt, hình tượng thanh lãnh của nàng. Cho phép gọi thế sao? Gọi ra có vẻ không hợp lý. Nàng quay mặt, không muốn tiếp lời. Mộc Bạch Trình nhướng mày, ngồi lại trước máy tính gõ tiếp. Không muốn thì thôi, Mộc tỷ tỷ. Tần Tịch Giao thấy nụ cười đắc ý của cô. Đáng chết, lại lừa mình. Hừ lạnh, nàng định quay đi. Không muốn nói nữa, kiếp trước, nàng thấy mình quá trẻ con. Chị không ngừng, giờ bị thông tin thế giới này đầu độc. Nào là Omega đừng trẻ con quá, đừng bám Alpha, dễ gây áp lực. Nàng mới biết, Liễu Tô Hồng, Lão Lục kia, cho nàng xem toàn chiến lược trà xanh. Ở thế giới này, trà xanh, chẳng phải lời hay, nên gần đây Tần Tịch Giao đối với Mộc Bạch Trình không còn nồng nhiệt. Dù sao cô cũng sẽ chủ động. Alpha ở đây không thích Omega bám dính đúng không? Thực ra chẳng phải lý do kỳ quặc này. Tần Tịch Giao chỉ vì thân phận Omega mà sinh ra bao ý nghĩ lạ lùng. Thấy nàng không muốn, Mộc Bạch Trình không nói thêm. Nghĩ nàng vẫn giận mình. Không khí im lặng chẳng kéo dài. Trong yên tĩnh, nội dung video lặp lại trong đầu Tần Tịch Giao nhiều hơn. Vì nể món ăn, bà đây miễn cưỡng gọi một tiếng. Mộc tỷ tỷ, nghe giọng nàng, Mộc Bạch Trình ngạc nhiên ngẩng đầu, liếc thấy vành tai nàng đỏ ửng. Hóa ra Giao Giao chỉ thẹn thùng. Chúng ta lái xe đi. Tần Tịch Giao nhớ ra họ có xe. Được, gâu gâu, đô đô trong ổ chó sủa vui vẻ. Mấy video đó là nó và Mộc Bạch Trình chọn kỹ. Tuyệt quá. Ta cũng được đi du lịch. Đồ ăn Cẩm Đô nhìn ngon. Đô Đô không chờ nổi muốn thử. Mộc Bạch Trình cau mày nhìn chú chó xoay vòng trong ổ. Đưa nó theo chắc phiền lắm. Nghĩ vậy, cô quyết định. Tần Tịch Giao cũng liếc Đô Đô đang hào hứng. Thằng nhóc này đi theo. Chẳng phải để giành đồ ăn của ta. Nàng bất mãn nhìn Mộc Bạch Trình. Ánh mắt như nói, ta không muốn dẫn nó. Ngươi tự xử. Mộc Bạch Trình giơ tay ra dấu ok, bảo nàng yên tâm. Sáng 7 giờ, Liễu Tô Hồng ôm Alpha mềm mại ngủ mơ màng, bị tiếng gõ cửa đánh thức, chui đầu vào ngực Thẩm Yên Vân. Cô cố lờ tiếng gõ cửa như đòi mạng, nhưng âm thanh chẳng có ý dừng. Bực chết, Liễu Tô Hồng bật dậy, động tĩnh lớn làm Thẩm Yên Vân tỉnh. Sao thế? Thẩm Yên Vân mắt nhíu, mơ màng hỏi, tối qua họ nói về công việc đến khuya, giờ tinh thần không tốt. Liễu Tô Hồng khoác áo, mở cửa phòng ngủ, có người gõ cửa, chị ngủ tiếp, em đi xem. Ra khỏi phòng ngủ, tiếng gõ ngừng, Liễu Tô Hồng bực thêm. Đối phương cố ý khiến cô dậy sao? Nhìn qua mắt mèo, ngoài cửa không có ai, chỉ có một cái thùng. Liễu Tô Hồng nghi hoặc mở cửa, trên thùng treo tấm bảng nhỏ. Cô vuốt tóc mai, ngồi xổm xem nội dung. Cô Liễu, tôi và Giao Giao đi Cẩm Đô du lịch, phiền cô chăm Đô Đô mấy hôm. Nó không ăn thức ăn chó cũng được, chỉ cần cho uống nước mỗi ngày. Khóe miệng giật giật, cô mở thùng, cái đầu lông xù trắng nhú ra. Một người một chó nhìn nhau, nhận ra hoàn cảnh, Đô Đô biết mình bị bỏ rơi. Liễu Tô Hồng nhìn Đô Đô, nhận ra mình bị biến thành oan đại đầu. Ánh mắt một người một chó lại chạm nhau. Trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ. Cặp đôi chó má này đúng là không làm chuyện người. Tác giả có lời muốn nói. Đô Đô, ta không phải người, nhưng các người đúng là chó. Cách chương.